Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 264, Tiên Thảo Huyền Bí. Gặp lại Bạo Viên, Trần Cửu trầm mặc, Chiêu Tiểu Ngư trầm mặc. Từ lần trước rảo sát triều đình truy quân về sau, liền không còn có người tới quấy rầy. Nhanh, còn có 3-4 ngày lộ trình liền đến, Chiêu Tiểu Ngư nhìn phía xa phong cảnh, mở miệng nói. Trần Cửu gật gật đầu, rốt cục nhanh đến, chúng ta đến này, muốn nghỉ ngơi thật tốt một phen. Mắt thấy sắc trời dần dần đêm đen đến, Trần Cửu vỗ vỗ Mao Lư, để nó dừng lại, sau đó đem Phi Yến ôm xuống tới. Đoạn đường này Phi Yến có thể ăn không ít đau khổ. Bất quá chúng ta nhịn thêm, liền muốn đến mục đích. Phi Yến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Hiển nhiên một đường tàu xe mệt mỏi gọi tiểu gia hỏa này không chịu đựng nổi. Không có việc gì, Đông gia ca ca một mực đi đường chính là, gia gia đã thông báo Phi Yến, không thể chậm trễ Đông gia ca ca đại sự. Trần Cửu xoa xoa Phi Yến tóc mai, bây giờ gọi cái gì Đông gia ca ca, ta cũng không phải cái gì đông chủ, ngươi tựu ta Trần Cửu, hoặc là đại ca liền tốt. Nói, Trần Cửu nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Tiểu Ngư tỷ, chúng ta ngay tại cái này bên trong xây dựng cơ sở tạm thời đi. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt một chút. Chiêu Tiểu Ngư gật gật đầu, dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống. Trần Cửu xuất ra túi càn khôn, cũng không kiêng kỵ Chiêu Tiểu Ngư. Nhẹ nhàng niệm chú, lều vải, thực vật cũng lấy ra. Theo tay cầm lên hai cái nhánh cây. Phù, đánh vào trong đó. Hóa làm hai đại hán, mênh mông tầm thường xây dựng cơ sở tạm thời. Về phần thịt nướng, còn muốn Trần Cửu tự mình động thủ. Đã nướng chín thịt xiên, xuất ra bên trên rượu thật ngon. Trần Cửu cùng Chiêu Tiểu Ngư một vừa uống rượu, một bên nhìn lên bầu trời. Đêm nay mặt trăng giống như rất tròn, Trần Cửu nói. Chiêu Tiểu Ngư một chút bấm ngón tay. Ngày rằm, chính là Trung Thu chi ngày. Có thể không viên mà. Tiểu hồ ly không biết lúc nào từ Trần Cửu trong ngực chạy đến. Phun ra nuốt vào lấy trên bầu trời ánh trăng. Con mắt hơi hơi nhất chuyển. Chui vào trong rừng. Trần Cửu cũng không sợ tiểu hồ ly sẽ không tới. Đoạn đường này tiểu hồ ly đem Trần Cửu trước ngực xem như chính mình ổ. Từng ngày tại Trần Cửu trước ngực ngủ. Còn tốt Trần Cửu trước ngực y phục rộng thùng thình. Không phải vậy tất nhiên sẽ gọi người chê cười không chết có thể. Tửu uống một vò, Chiêu Tiểu Ngư có chút say. Trần Cửu nằm tại trong bụi cỏ nhìn lên bầu trời bên trong mặt trăng. Nơi xa truyền đến một tiếng sói chu. Sói chu kéo dài, sau đó lại là liền khối sói chu thanh âm. Trần Cửu xoay người ngồi dậy, nhìn lấy mắt say lờ đờ mông lung Chiêu Tiểu Ngư. Người xem trọng Phi Yến, ta qua tìm một cái tiểu hồ ly. Tối nay bầy sói bái nguyệt, ta sợ tiểu gia hỏa kia không biết sâu cạn, gặp nguy hiểm. Chiêu Tiểu Ngư ừ một tiếng, Trần Cửu quay người rời đi. Theo tiểu hồ ly khí thế, Trần Cửu rốt cục nhìn đại thiên sói bái nguyệt tình cảnh. Chỉ gặp hàng vạn con sói tại dưới đêm trăng đối mặt trăng chu lên. Sau đó trước đầu gối quỳ bái, vô số ánh trăng vẩy xuống. Tiểu hồ ly đứng tại bầy sói cách đó không xa trên một sườn núi lo lắng kêu. Đúng lúc này, đột nhiên thân thể bay lên không trung, lại bị Trần Cửu lặng yên không một tiếng động nắm trong tay. Tiểu Đông Tây, làm sao chạy loạn khắp nơi a? Trần Cửu nhìn lấy tiểu hồ ly quay tròn mắt to, hung hăng giày xéo toàn thân lông tóc. Cái này hồ ly thịt quá mềm hòa. Trần Cửu đơn giản có một thứ tình yêu không buông tay cảm giác. Tiểu hồ ly nhìn thấy Trần Cửu về sau mắt to một mễ, lộ ra vẻ hưng phấn, chân trước chỉ nơi xa bầy sói. Trần Cửu theo tiểu hồ ly ánh mắt nhìn, không có cảm giác được cái gì không đúng phương. Tiểu Đông Tây, người muốn nói cái gì? Tiểu hồ ly móng vuốt khoa tay đến, khoa tay qua, Trần Cửu cũng nhìn không hiểu. Tính toán, không cần biết ngươi là cái gì ý tứ. Ta đi tới một lần liền tốt. Trần Cửu đem tiểu hồ ly nhét trong ngực. Bước ra một bước, trong nháy mắt đi vào bầy sói trước người. Lúc này, tiểu hồ ly đầu vươn ra, móng vuốt cho Trần Cửu chỉ dẫn phương hướng. Ngươi là người phương nào? gan dám mạo phạm ta lang tộc. Không biết hôm nay chính là ta bầy sói bái nguyệt chi ngày. Khó nói ngươi muốn chết không thành. Trần Cửu xin không có động tác. Tại bầy sói trung tâm một cái bóng người to lớn bên trên bay ra một cái hư huyễn âm thần. Trần Cửu con mắt hơi hơi một mễ. Không nghĩ tới xúc sinh này thành tinh. Trần Cửu khí tức quanh người nội liễm. Phảng phất phàm nhân. Nhàn nhạt nhìn lấy này âm thần. Lạnh lùng hừ một cái. Quanh thân khí huyết phun trào. Nóng rực dương cương chi lực giống như là một cái tiểu thái dương. Bầy sói trong nháy mắt thất kinh. Tứ tán thoát đi. Cái kia âm thần cũng trong nháy mắt bị đánh vào thân thể. Không để ý tới tán loạn bầy sói. Trần Cửu theo tiểu hồ ly chỉ dẫn. Xuyên qua bầy sói. Đi vào một cái gò đất nhỏ. Thấy không nguy hiểm. Tiểu hồ ly lập tức từ Trần Cửu trong ngực đụng tới. Nhảy đến gò đất núi. Tại vô số trong bụi cỏ. Đem một khỏa cỏ tươi rút ra. Vui sướng ôm trong ngực bên trong. Người chạy xa như vậy chính là vì một khỏa cỏ tươi. Trần Cửu lông mày nhướn lên. Tiểu hồ ly mục đích để lọt vẻ khinh bỉ. Tương thanh cỏ ôm vào trong ngực. Nhỏ nhỏ cắn một cái. Sau đó giống như là uống say. Lung la lung lay tại nguyên chỗ đảo quanh. Sau cùng lạch cạch một tiếng sụi ngã xuống đất. Trần Cửu cười một tiếng. Đem tiểu ra hỏa cầm lên. Nhìn lấy bị kỳ ôm chặt cỏ tươi. Sau đó con mắt ngưng tụ. Thật là tinh thuần nguyên khí. So linh khí càng thêm tinh thuần. Không, hẳn là nói căn bản liền không cùng đẳng cấp. Đây là một cây tiên thảo, Trần Cửu nói. Trần Cửu đương nhiên không sẽ cùng tiểu hồ ly cướp đoạt tiên thảo. Làm loại kia không thể phẩm sự tình. Nhìn lấy ngáy ngủ tiểu hồ ly. Trần Cửu xác định tiểu gia hỏa này thật say. Bị tiên thảo cường đại dược tính cho mê say. Xuất ra một cái hộp ngọc. Cẩn thận từng ly từng tí đem tiên thảo sắp xếp gọn để vào túi càn khôn. Nhìn lấy tiểu hồ ly. Trần Cửu đem nhét vào trong ngực. Đang muốn quay người rời đi. Nơi xa một cỗ kinh thiên yêu khí tán phát ra. Thu vào Trần Cửu tầm mắt là một cái che khuất bầu trời cự đại gậy gộc. Chỉ gặp cái này cự đại gậy gộc mang theo một cỗ mạnh mẽ gào thét. Hướng về Trần Cửu đập tới. Trần Cửu thân thể nhất động. Cái này cự bổng mang theo lực lượng cường đại. Trong lòng vội vàng không tốt đón lấy. Thủy độn dùng ra. Thân thể đến qua một bên. Cự côn cũng không có giống Trần Cửu trong tưởng tượng như vậy nện đại địa băng liệt. Này cự côn rơi trên mặt đất thời điểm. Trong nháy mắt trở nên nhu hòa. Phảng phất vũ mau. Trần Cửu đồng tử co rụt lại. Biến nặng thành nhẹ nhàng. Tiếp theo. Cự côn thu nhỏ. Nơi xa một cái toàn thân mang theo lông tóc thân ảnh đi tới. Trần Cửu lần nữa lui lại một khoảng cách. Lại là hắn. Người đường là ai? Nguyên lai là cái kia từ trong thư viện trốn tới yêu vương bạo viên. Đây chính là oan gia ngõ hẹp a. Là ngươi. Ngươi chạy thế nào đến nơi đây? Trần Cửu kinh hô. Yêu vương bạo viên đem cây gậy vác lên vai. Giữ tợn cười một tiếng. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là tiểu tử ngươi. Đây thật là thù mới thêm hận cũ a. Không nghĩ tới gọi ta tại cái này bên trong gặp được ngươi. Năm đó bổn tọa phá phong mà ra thời điểm thực lực bị cắt giảm đến cực hạn. Thế nhưng là bị các ngươi bọn này bị buộc ra hỏa khi dễ thảm. Bây giờ bổn tọa thủ hộ hơn một năm túy tiên cỏ cũng bị tiểu tử ngươi cho trộm qua. Giao ra túy tiên cỏ. Lão tổ ta phế ngươi tu vi. Tha cho ngươi nhất mệnh. Không phải vậy nhưng chính là rút hồn luyện phách hạ tràng. Trần Cửu trong lòng kêu khổ. Làm sao đụng phải lão gia hỏa này. Lần kia hỗn nguyên tế đàn khi xuất hiện trên đời đợi. Lão gia hỏa này có thể cùng đế quốc lão tổ tranh phong. Hiển nhiên khôi phục thực lực đến không tệ. Người nói này tiên thảo là túy tiên cỏ. Không tệ. Này tiên thảo tên là túy tiên cỏ. Đối tại nhân loại các ngươi đến nói không thể có tác dụng gì. Nhưng là đối với ta yêu thú đến nói. Có thể đề thuần huyết mạch. Chính là tiến hóa tốt nhất đường tắt. Hôm nay đêm trăng tròn. Chính là túy tiên cỏ thành thục thời gian. Người quấy dày lão tổ thủ hạ ta bái nguyệt không nói. Hiện tại còn dám trộm cắp tiên thảo. Thật coi lão tổ ta dễ khi dễ sao. Trần Cửu có chút buồn bực. không nghĩ tới cái này Yêu Vương Bạo Viên lại là cái kia đáng chết bầy sói dẫn tới. Nếu biết lúc ấy nên đem những con sói kia cho chụp chết sự tình. Lại nói, người một cái hầu tử thu lấy một đám sói thuộc về dưới. Chuyện này làm sao quái dị như vậy đây? Túy tiên cỏ là tuyệt đối không thể giao ra. Bực này tiên thảo cũng không thể tư địch. Lại nói, không đơn giản cái này Bạch Hồ sẽ dùng đến tiên thảo. Liền liền xà tinh kia 7 lần phản tổ. Có túy tiên cỏ chưa hẳn không thể thật tiến thêm một bước. Lão tổ thật có thể ăn chắc ta sao? Trần Cửu nhìn lấy Bạo Viên. Nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể chạy. Cự viên nhìn chằm chằm Trần Cửu. Phảng phất tại nhìn Trần Cửu trên thân đến cùng có cái gì đồ, vật đáng giá hắn dựa vào. Trần Cửu thở dài. Ta gần nhất tự giác kỳ ngộ rất nhiều. Muốn cùng lão tổ đi đến hai chiêu. Hảo tiểu tử. Có chí khí. Một hồi bị lão tổ ta một gậy chụp chết. Cũng đừng oán ta. Bạo Viên lộ ra đại môn răng. Dữ tợn nói. Ngươi chính là địa sát cảnh giới lão tổ. Cùng ta tranh đấu ta tự nhiên là chắc chắn thất bại. Nhưng là tại trên tay ngươi đi mấy hiệp vẫn là rất có tự tin. Trần Cửu tự tin cười một tiếng. Tốt tốt tốt, chỉ cần ngươi có thể ngăn cản được lão tổ ta 10 chiêu. Lão tổ để cho ngươi đi, Bạo Viên cũng không phải người ngu. Nhìn thấy Trần Cửu tin tưởng như vậy, đến miệng một bên 3 chiêu bị kỳ nuốt trở về. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.